Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 969, Bạch Liên Thánh Nữ. Tiểu vương Ngô Sơn, gặp qua mấy vị đại sư, Ngô Sơn dù sao cũng là hoàng tử, mang theo hoàng lệnh mà đến, có thể điều động tài nguyên là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Bên này thương lượng vây quét Bạch Liên giáo cao tầng, một tờ văn thư xuống dưới, liền đưa tới ba Phật ba đạo ba nho, chín vị nho đạo thả ba nhà cao nhân, Bần Tăng Tuệ Nhan, Tuệ Trí, Tuệ Tễun, gặp qua Lục Hoàng tử Điện Hạ, Phật giáo tới nhân vật đại biểu, là Ngũ Đài Sơn Phổ Hiền Bồ Tát một mạch, ba vị Tuệ chữ lất cao tăng, ba vị này lão tăng. Một cái cầm kim chùy, một cái cầm kim tháp, một cái cầm linh đan, lông mày chừng dài ba thước, mặc trên người màu trắng nạm vàng cà sa, bối phận so Pháp Hải còn cao, Bần đạo Nghĩa Dương, đến từ Thần Tiêu phái, đây là sư đệ ta Nghĩa Thật, sư muội Nghĩa Huyền, đạo giáo tới đại biểu, thì là hai vị trung niên đạo nhân, cùng một vị 16 tuổi nữ nói. Đạo gia có chú nhan thuật, hai vị đạo nhân niên kỷ, nói ít cũng có 1800 tuổi mới đúng, nhìn qua lại cùng trung niên nhân không hai, nữ đạo càng kinh khủng, chỉ từ bề ngoài đến xem, nhìn qua còn không có vương húc lớn. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, dù là Pháp Hải dạng này chuyển thế cao tăng, có được kiếp trước túc tuệ. Vì đột phá ngũ giai còn làm cho tâm ma quấn thân. Nữ đạo chính là thiên phú lại cao, cũng không thể nào tại 16 tuổi tấn thăng ngũ giai. Làm không cẩn thận so tu luyện 500 năm tiểu thanh số tuổi đều lớn hơn. Đuổi theo đời Pháp Hải là người cùng một thời đại, Phổ Hiền một mạch, Tuệ chữ lấp cao tăng, Thần Tiêu một mạch, Nghĩa tự bối già lão. Tới đều là Phật đạo hai nhà trưởng lão cấp chiến lực a. Nghe được 6 người bản thân giới thiệu, Vương Húc đối với kế tiếp hành trình lòng tin đủ rất nhiều. Nhất là ba tương lai từ Thần Tiêu phái, am hiểu lôi pháp cao nhân, càng là có thể xưng công thành chủ lực, lôi pháp công phạt thiên hạ vô song, Thần Tiêu phái lại là thiên hạ lôi tông chính thống, Thần Tiêu Chu Tà không dám không theo. Bạch Liên giáo nói cho cùng, cũng là chắp vá lung tung chắp vá lên, dựa theo quy cách chỉ là hạ cửu lưu, không vào chính thống, đối đầu danh môn chính phái tu sĩ, chiến lực thường thường phải yếu hơn một tuyến, riêng là cái này 6 vị Phật đạo hai nhà già lão, liền đủ để kiềm chế lại 8 vị bình thường ngũ giai cao thủ. Mã gia, Ngựa Quân Nho, Tiếu gia, Tiêu Viễn nhìn Phương gia, Phương Quỳnh, 6 vị Phật đạo hai nhà già lão về sau, còn đứng lấy 3 vị tọa trấn địa phương đại nho. Những đại nho này đều là giang nam thế gia tổ tông cấp nhân vật, tỉ như Ngựa Quân Nho từng làm qua Ký Châu học chính. Tiêu Viễn nhìn từng là binh bộ thị lang, Phương Quỳnh quan chức thấp một chút, cũng là chính tứ phẩm Vũ Anh điện đại học sĩ. Ba người tuổi già về sau, cáo lão hồi hương, tọa trấn địa phương, phụ trách nho gia giáo hóa, Ngô Sơn chi cho nên không theo Hàn Lâm viện nuôi lớn nho xuôi nam. Dựa vào chính là những này nhàn phú ở nhà đời trước đại nho. Đừng nhìn ba người này dần dần già đi, còn không thể cơm bộ dáng. Trên thực tế, những này nuôi cả một đời hảo nhiên chính khí, cùng trời, cùng địa. Đấu với người nho gia tiền bối, thường thường hợp lại so Hàn Lâm viện người còn hung, bởi vì nho gia không chứng đạo thành thánh, trăm năm về sau chính là thổi phồng đất vàng, những người này thổ đã chôn đến trên cổ, đã sớm sinh tử coi nhẹ, triều đình không dùng đến thì đã, dùng đến, tuyệt không để ý dùng thân gia tính mệnh, đi vì gia tộc cùng bọn hậu bối kiếm một phần tiền đồ trở về. Dù sao, bỏ tiểu gia vì mọi người, tông tộc vi thượng, đây mới là cổ đại thân sĩ tín ngưỡng. Đến hiện đại, bỏ tiểu gia vì mọi người, biến thành vì xã hội, vì người khác. Đây là sai lầm lý giải. Cổ đại bên trong mọi người căn bản không phải cái này ý tứ. Ba tăng ba đạo ba nho. Đây chính là 9 vị ngũ giai cao thủ. Lại tăng thêm Ngô Sơn mang theo trên người thị vệ thống lĩnh. Còn có ta vị này có thể so với đại nho tiến sĩ. Khoảng chừng 11 vị ngũ giai chiến lực. Chuyến này không phải lo rồi. Vương Húc ánh mắt khẽ quét mà qua. Đối tiêu diệt Bạch Liên giáo lòng tin 10 phần. Chỉ cần tụ tập tại phủ Hàng Châu bên ngoài Bạch Liên giáo yêu nhân. Ngũ giai cao thủ tại 10 vị trở xuống. Liền không cách nào tại bọn hắn trên tay lật ra bọt nước tới. Dù là vượt qua 10 vị, đạt tới 15 vị, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến, Bạch Liên giáo tụ tập ở đây cao thủ, hẳn là sẽ không so 15 vị càng nhiều. Vị kia tự xưng Miller chuyển thế, hư hư thực thực lục giai Bạch Liên giáo chủ, tự mình ở đây tọa trấn khả năng cũng rất thấp. Các vị tiền bối, lần này đem mọi người triệu tập đến, là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, tra được Bạch Liên giáo cao tầng hội nghị địa điểm. Sau đó, còn xin các vị tiền bối xuất lực, nhất cử tiêu diệt chiếm cứ tại Dương Châu cảnh nội Bạch Liên giáo cao tầng. Còn bách tính một cái tươi sáng càn khôn, Ngô Sơn gặp người đến đông đủ, bắt đầu trước khi chiến đấu động viên, thiện. Phật đạo hai nhà cao nhân liếc nhau, từng cái mỉm cười gật đầu. Ba vị nho gia tiền bối cũng là như thế. Người khoác áo choàng, đầu đội ngọc quan, trong ánh mắt đều có kích động chi ý. Nhìn thấy đám người chiến ý dâng cao, Ngô Sơn vui mừng quá đỗi. Đối với mình thị vệ thống lĩnh phân phó nói, đốt lên 3000 binh mã. Chúng ta cái này xuất phát. Chậm. Tiêu Viễn nhìn đứng dậy, cười nói, ta trước khi đến, liền nghĩ qua điện hạ vì sao chiêu mộ, cho nên tại trước khi đi, cố ý mang đến ta văn đạo chí bảo hành quân thuyền. Chư vị mời nhìn, vừa nói, Tiêu Viễn nhìn một bên từ trong tay áo, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ. Chiếc này thuyền nhỏ, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, lại tinh điêu tế trác. Nghiêm ngặt dựa theo đại thuyền buồm cổ bộ dáng chế tạo thành. Đây là Ngũ Đài Sơn lão tăng gặp, như có điều suy nghĩ sờ lấy râu ria. Đây chính là hành quân thuyền, đừng nhìn nó hiện tại không đáng chú ý. Ta đưa nó ném lên trời, lập tức liền sẽ hóa thành một chiếc không đi cự hạm. Chính là 30000 binh mã cũng có thể buông xuống. Tiêu Viễn nhìn vừa nói. Một bên mang theo mọi người đi ra ngoài, đem hành quân thuyền ném lên trời, nháy mắt, bị ném ra hành quân thuyền đón gió mà lớn dần, biến thành một chiếc che khuất bầu trời chiến hạm. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Ngô Sơn vỗ tay cười to, hắn còn sợ đi đường trễ, bị mang theo binh mã bại lộ hành tung. Hiện tại, có hành quân thuyền có thể dùng. Một lần liền có thể nhanh chóng đem 3000 binh mã tung ra đến Bạch Liên giáo trên không. Bạch Liên giáo yêu nhân chắp cánh khó chạy thoát, là không sai. Phật đạo hai nhà cao nhân nhìn, từng cái cũng là gật đầu tán thưởng, chỉ là không có lộ ra quá mức quan tâm. Đây cũng là khó tránh khỏi, nho gia lãnh binh đánh trận, trưởng thành tại lưỡng giới sơn cùng yêu tộc rằng co. Đối binh lực tính cơ động có rất yêu cầu cao. Phật đạo hai nhà thì lại khác. Bọn hắn mặc dù cũng có đạo binh, đi lại là tinh binh lộ tuyến, tông môn cộng lại cũng không có 30000 đạo binh, tất nhiên là không dùng đến hành quân thuyền loại vật này. Tiếu lão tiên sinh, không hổ là binh bộ xuất thân, ngay cả văn đạo chí bảo đều như thế có tính nhắm vào. Lão hủ bất tài, nguyện ý dệt hoa trên gấm. Các ngươi lại nhìn đây là vật gì? Ngựa quân nho đứng ra, lấy ra một mặt bảo kính. Đám người gặp, đều nói không nên lời cái như thế về sau. Chỉ có thể chờ đợi ngựa quân nho giải thích. Ngựa quân nho rất thích xem mọi người không rõ cho nên dáng vẻ. Cười nói, ta chính là Ký Châu học chính. chủ trì một châu giáo vụ, không thể không kém, ta cái này bảo kính, có thể dòm trăm vạn dặm cỏ cây, cấm chế tại trước mặt nó giống như không có gì, vừa vặn có thể vì mọi người chỉ dẫn phương vị, cũng tỉnh bị đám kia yêu nhân chạy mất, thiện, đám người tất cả đều tán thưởng, sau đó đốt lên 3.000 binh mã, lên hành quân thuyền. Lại từ ngựa quân nho tứ phương kính chỉ dẫn con đường phía trước. Vừa mát, chỉ thấy phủ Hàng Châu bên ngoài 300 dặm chỗ có một dòng sông nhỏ. Bờ sông có một tòa thôn trang. Dùng tứ phương kính nhìn lại, chỉ thấy thôn trang nội ra nhà đóng cửa, mà tại đình viện bên trong lại có khác càn khôn, ẩn giấu đi không ít đầu đội khăn trắng, làm tinh nhuệ ăn mặc bạch liên giáo đồ. Mặt kính lóe lên, lại chiếu hướng về phía một tòa nông viện. Tòa này nông viện khách đường bên trong, ngồi 7 vị mặc hoa phục, địa vị khá cao bạch liên giáo cao tầng. Trong đó, một vị mặt như xích quỷ, người khoác pháp bào màu đỏ người. Không phải Pháp Hải nói, đem hắn đả thương xích diện Pháp Vương còn có thể là ai? Đây là xích diện Pháp Vương. Đây là Cố Đô Pháp Vương, đây là Kim Trung Pháp Vương, đây là Cây Bông Gòn trải qua chủ, đây là Mầu Tuệ trải qua chủ, đây là Ma La Bàn chủ, đây là Đạo Khó trải qua chủ, ngồi tại khách đường bên trong 7 người. Rất nhanh bị đám người nhìn thấu thân phận, từ trên danh nghĩa, trải qua chủ yếu so Pháp Vương bậc thứ nhất, thuộc về Pháp Vương hạ cấp, dựa theo Bạch Liên giáo giáo nghĩa. Trải qua chủ là giảng kinh giải hoặc người, mà Pháp Vương thì là kinh văn thủ hộ giả cùng giữ gìn người. Chỉ có làm ra cống hiến lớn trải qua chủ, mới có thể tại nhập giáo nhất định niên hạn về sau. Từ giáo chủ đề danh chọn làm Pháp Vương, cho nên mấy vị này có thể cùng xích diện Pháp Vương ngồi cùng một chỗ trải qua chủ. Mặc dù địa vị so xích diện Pháp Vương 3 người thấp, trên thực lực nhưng không thấy được sẽ kém, bằng không, đổi thành trải qua chủ, căn bản không cùng Pháp Vương ngồi chung khả năng, thu hồi lực lớn, nếu như có thể nhất cử đem 7 người này cầm xuống. Dương Châu Bạch Liên giáo liền không đủ gây sợ, đám người nhìn vui vẻ không thôi, từng cái thoải mái cười to, chỉ là còn không có cười bao lâu, Ngũ Đài Sơn cầm đầu Tuệ Nhan Hòa Thượng đột nhiên mở miệng nói, không đúng, ta sẽ nhìn khẩu ngữ, từ khẩu hình của bọn họ đến xem, bọn hắn tụ tại cái này mục đích, giống như không phải đâm giết Lục Hoàng tử Điện Hạ, mà là đang chờ một người. Ếch, đám người nghe xong, cùng nhau nhìn về phía Ngô Sơn, Ngô Sơn cũng có chút hoảng hốt, hắn còn tưởng rằng Bạch Liên giáo cao nhân hội nghị là nhằm vào hắn. Không nghĩ tới thế mà không phải. Bất quá, chuyện tới bây giờ đã là tên đã trên dây. Không phát không được, Ngô Sơn nghe xuống kinh dị trong lòng. Trầm giọng nói, mặc kệ bọn hắn tới làm gì, đều phải để bọn hắn có đến mà không có về. Không phải những này Bạch Liên giáo yêu nhân tứ tán ra ngoài. Riêng phần mình thống lĩnh một phương giáo chúng, không biết muốn nhấc lên bao lớn nhiễu loạn. Tất nhiên là như thế, Nghĩa Dương đạo trưởng gật đầu nói phải, sau đó lại nhìn về phía Tuệ Nhan Hòa Thượng, hỏi, Tuệ Nhiệm Đại Sư, nhưng từng nhìn ra bọn hắn đang chờ người nào? Ngô Sơn nghe tiếng cũng mở miệng nói, đúng vậy a, có thể để cho 3 vị Pháp Vương, 5 vị cao cấp trải qua chủ chờ, thân phận của người này nhất định không tầm thường, tựa như... Tuệ Nhiệm Hòa Thượng mặt lộ vẻ trần, chờ, nói nhỏ, tựa như những này Bạch Liên giáo yêu nhân, đang chờ bọn hắn thánh nữ. Tĩnh nghe xong lời này, mọi người tại đây yên tĩnh im ắng, tiếu dung tất cả đều cứng ở trên mặt. Bạch Liên giáo lấy giáo chủ cầm đầu, dưới có thánh nữ, Pháp Vương, trải qua chủ, giảng sư, hành tẩu đạo nhân, Bạch Liên tín đồ. Thánh nữ địa vị còn muốn tại Pháp Vương phía trên, chỉ so với giáo chủ chênh lệch nửa cấp, xích diện Pháp Vương chính là chuẩn lục giai cao thủ, vị này có thể để cho Xích Diện Pháp Vương cam tâm chờ đợi thánh nữ. Lại nên cái gì tu vi, cũng không thể là người bình thường đi. Đám người nhìn nhau, có đi hay là không? Có lẽ là cái vấn đề. Dù sao, bọn hắn là đi chiếm tiện nghi, không phải đi bánh bao thịt đánh chó. Lấy đám người thực lực, còn chưa đủ lấy đối đầu lục giai cao thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.